Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến cảnh Liễu Phương Lâm sắp phải đối mặt, trong lòng cô ta dâng lên một tia hả hê. Từ sau lần Liễu Phương Lâm đi cùng xe với Lâm Trạch Tây về Bắc Kinh, cô ta đã đoán được Lâm Trạch Tây có ý với Liễu Phương Lâm. Mà lý do Liễu Phương Lâm bán đứng cô ta và Tần Như Vân chẳng phải là vì muốn nhân cơ hội này bám víu vào nhà họ Tô hay sao? Đã như vậy, cô ta sẽ khiến Liễu Phương Lâm vỡ mộng, cho cô ta nếm thử cảm giác giấc mộng tan vỡ. Tào Mạn Lệ trở về Thượng Hải, Tần Như Vân cũng bị đưa về nhà quản thúc. Hai người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Tô Ý và những người khác. Còn tên người tỉnh đảo đã cùng hai người kia bày mưu tính kế. Lúc này vẫn đang ở Quảng Châu sốt ruột chờ đợi tin tức về công thức. Thấy hai người đã về nhà mấy ngày rồi mà không thấy tăm hơi, gã ta bắt đầu lo lắng. Bèn gọi điện thoại đến ký túc xá của Đại học Thanh Hoa nói muốn tìm Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ. Đúng lúc mấy người Tô Ý tan học về ký túc xá, đi ngang qua quầy điện thoại, nghe thấy cô quản lý ký túc xá đang cảnh giác hỏi người đàn ông bên kia là ai. Nghe thấy cô quản lý nhắc đến hai chữ tỉnh đào, Tô Ý lập tức bước đến nghe máy. Xin hỏi có phải anh Lý không? Tôi là bạn cùng phòng với Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ. Hai người họ ra ngoài rồi, không có ở đây. Hay là anh để lại số điện thoại, tôi nhắn lại cho họ. Được, được, được. Tôi sẽ chuyển lời cho họ. Sau khi lấy được số điện thoại, Tô Ý lập tức đưa cho Liêu Chính Dân, bởi vì trước đó ông ấy đã nói sẽ đích thân sắp xếp người đến gặp mặt vì anh Lý, người tỉnh đảo này, giờ đã có số điện thoại, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Sau khi đưa số điện thoại, Tô Ý không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Hiện tại, việc học và tích lũy tín chỉ mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của cô. Tuy nhiên, ngoài thời gian học tập bận rộn, cuối tuần cô vẫn phải đến xưởng thực phẩm. Lần trước, tại hội chợ triển lãm, xưởng đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Hiện tại, dưới sự phụ trách của Lâm Trạch Tây, xưởng đang gấp rút sản xuất. Nhưng đây là lần đầu tiên xưởng thực phẩm làm ăn với nước ngoài. Còn rất nhiều việc phải làm, mọi người đều đang mò mẫm từng bước, không thể lơ là chủ quan. Ngoài Tô Ý thì Liễu Phương Lâm và hai người bạn cũng đến xưởng làm thêm vào mỗi cuối tuần. Hôm nay vẫn như thường lệ, mọi người bận rộn ở xưởng đến tận tối mịt, để động viên tinh thần mọi người. Sau khi tan ca, Lâm Trạch Tây đã mời mọi người đi ăn khuya. Ăn uống xong xuôi, Lâm Thư Thư và Bạch Miêu Miêu phải về nhà. Lâm Trạch Tây chủ động đề nghị đưa Liễu Phương Lâm về trường. Khoảng thời gian này hai người khá hòa hợp, trên đường về cũng trò chuyện vui vẻ. Thấy thời cơ chín muồi, Lâm Trạch Tây ngỏ lời mời Liễu Phương Lâm đi leo núi vào cuối tuần sau. Liễu Phương Lâm do dự một chút. Cuối tuần sau, xưởng vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Lâm Trạch Tây cười nói, tuần sau giao xong lô hàng này là có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút rồi. Chẳng phải trước đây em từng nói từ khi đến Bắc Kinh chưa đi chơi ở đâu sao? Thấy Liễu Phương Lâm vẫn còn do dự, Lâm Trạch Tây bổ sung, mọi người đều đi, gọi là team building gì đó, ai cũng đi, không thiếu ai cả, team building. Liễu Phương Lâm bật cười trước cách gọi mới mẻ này. Vậy được rồi, nếu mọi người đều đi thì em sẽ đi cùng. DTVTH thấy Liễu Phương Lâm đồng ý, Lâm Trạch Tây vui mừng khôn xiết. Lúc hoàn hồn lại, Liễu Phương Lâm đã xuống xe chào tạm biệt. Lâm Trạch Tây vội vàng mở cửa xe, lấy một túi đồ ăn vặt lớn từ ghế sau đưa cho cô ấy. Phương Lâm, đợi anh một chút, nói xong, anh ta vội vàng đuổi theo cô ấy. Cầm lấy đi, thỉnh thoảng em thức khuya học bài ở ký túc xá, buổi tối dễ đói bụng, mấy thứ này có thể lót dạ được. Cách chương.